Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, quản tốt ngươi đúng quần. Tại mọi người chờ mong tình huống dưới, Diệp Thần nắm Tô Tĩnh Nhã tay đi ra công ty, đứng tại cửa ra vào. Diệp Thần ra hiệu mọi người im lặng, ngay sau đó nói ra, các ngươi có nghi vấn gì đều có thể hỏi. Nhưng là tại các ngươi hỏi ra trước, ta trước tuyên bố một việc. Mọi người vô cùng phối hợp Diệp Thần, toàn bộ an tĩnh lại. Tại các ngươi hỏi xong vấn đề về sau, công ty của chúng ta đem vào ngày mai bắt đầu chính thức tiêu thụ dưỡng nhan đan. Có nhu cầu các bằng hữu có thể mua sắm, cũng có thể trên internet đặt trước. Diệp Thần cao giọng nói ra, sau đó ra hiệu mọi người có thể hỏi một chút đề, xin hỏi Diệp tiên sinh cùng Tô tổng, các ngươi dạng này công khai tay trong tay, có phải hay không mang ý nghĩa các ngươi muốn kết hôn? Một tên ký giả bát quái hỏi. Diệp Thần cười khổ nhìn chằm chằm người phóng viên này, chỉ hắn, ngươi có thể hỏi một chút liên quan tới dưỡng nhan đan vấn đề sao? Mọi người cười vang. Hiển nhiên bọn họ đều muốn biết Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã thời gian nào kết hôn, mà Tô Tĩnh Nhã cũng là bị làm một cái đỏ thẫm mặt. Cái này hỗn đản nhất định phải dắt tay làm gì? Diệp Tổng, ngươi thì nói một chút nha. Lại là một tên ký giả hỏi. Lần này Diệp Thần cười nói, các ngươi muốn là bát quái ký giả lời nói, vậy liền tán đi a. Vấn đề này cùng hôm nay các ngươi đến đây chủ đề không có bất cứ quan hệ nào. Mọi người cười vang. Sau khi một tên ký giả hỏi, lần này Mỹ Nhan Đan bị thanh lý thời gian như thế mãnh liệt, xin hỏi Diệp Tổng cùng Tô Tổng đối với chuyện này có ý kiến gì không? Tiến vào chủ đề về sau, mọi người cũng liền không lại cười vang. Đã ngươi hỏi ta cái nhìn, ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi biết. Đối phương hành động để cho ta rất khó chịu. Hôm nay chiếm được một số đều là báo ứng. Đáng đời, Diệp Thần nói ra. Quả nhiên, tất cả ký giả tại Diệp Thần nói chuyện thời điểm toàn bộ giơ cao trường thương trong tay đoàn pháo, điên cuồng quay chụp. Bọn họ liền biết Diệp Thần trả lời nhất định lại là kinh bạo. Nếu như nói ngày mai Thần Tĩnh công ty bắt đầu tiêu thụ dưỡng nhan đan, trước đó hứa hẹn sẽ còn thực hiện sao? Biết, chúng ta hội mỗi ngày miễn phí trị liệu một tên người bệnh. Đây coi như là ta đối với xã hội làm một chút xíu hồi báo. Xã hội này hạ tầng nhân viên quá nhiều, không phải mỗi người đều có thể tiêu đến lên tiền xem bệnh. Đối với dạng này người, chúng ta nguyên tắc cũng là có thể giúp đỡ. Mọi người xôn xao. Diệp Thần dám trước mặt mọi người lại một lần nữa hứa hẹn chuyện này. Nói rõ Thần Tĩnh công ty là đùa thật, cũng không phải là vì mánh lới mà giở trò bịp bợm. Như vậy làm sao cân nhắc thứ tự trước sau đâu? Dù sao mỗi ngày chỉ có một tên miễn phí trị liệu danh ngạch. Diệp Thần cười, vấn đề này còn cần trả lời sao? Thì giống bây giờ, ngươi hỏi trước ta vấn đề, ta đương nhiên trả lời trước ngươi. Tới trước, tới sau, dù sao cũng nên có một cái trình tự. Cũng là đơn giản như vậy. Mọi người cảm thấy biện pháp này không tệ. Dù sao dạng này người nào cũng không thể phàn nàn cái gì. Tốt, ta biết các ngươi còn có thật nhiều vấn đề. Nhưng là ta có thể sáng tỏ nói cho mọi người. Dưỡng nhan đan, ngày mai bắt đầu chính thức tiêu thụ. Lần này sẽ là một lần bền bỉ tiêu thụ. Còn có những cái kia bắt trước xưởng chúng ta nhà, bọn họ bị niêm phong là tất nhiên sự tình. Các ngươi cũng không cần hỏi ta, muốn hỏi liền đi hỏi bọn hắn. Tất cả mọi người tán đi. Xác thực, Diệp Thần nói rất đúng. Người ta đều đã bắt đầu tiêu thụ, đang hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa. Mọi người bắt đầu tán đi. Ngày kế tiếp, Thần Tĩnh công ty lửa, lần này so với một lần trước còn muốn nóng nảy. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy tài vụ đưa tới các loại bảng báo cáo, một mặt hạnh phúc, ngắn ngủi một giờ tiêu thụ, đơn đặt hàng số tiền liền đã cao đến 100 triệu nhiều. Thế mà, dưỡng nhan đan là chia làm 3 đẳng cấp giá cả tiêu thụ. Thượng phẩm dưỡng nhan đan, đơn khỏa giá bán đã đạt tới 58.800 giá cả. Cho dù là cao như vậy ngạch giá cả, cũng không ngăn được nữ nhân thích trưng diện xúc động. Đại lượng thượng phẩm dưỡng nhan đan đơn đặt hàng nghênh theo gió mà đến. Trung phẩm dưỡng nhan đan cũng là bán đến 28.800 giá cả. Đồng dạng có thụ chú ý cùng yêu thích. Không sai mà hạ phẩm dưỡng nhan đan có thể nói thứ nhất nóng này. Hắn giá cả chỉ có 8.800. Rất nhiều mua không nổi thượng phẩm cùng trung phẩm đám người. Lựa chọn hạ phẩm, hiệu quả vẫn như cũ vô cùng kinh người. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy số liệu không ngừng kéo lên. Trong lòng thầm mắng, cái này hỗn đản quả thực cũng là một thiên tài máy kiếm tiền. Bàn tay mình quản Tô Thị tập đoàn thời điểm, nơi nào có qua như thế tiến mạnh sổ sách. Hiển nhiên làm công ty bắt đầu chính thức tiêu thụ thời điểm. Tiếp tuyến viên, tiếp tân hết thảy nhân thủ không đủ. Chính như câu nói kia nói, tiếp điện thoại tiếp vào chết lặng, tiếp đãi mua sắm nhân viên cũng đến chết lặng giai đoạn. Hầu như không cần giới thiệu sản phẩm, mỗi một cái đến hỏi thăm hoặc là trước tới mua người. Chỉ có một câu, kia chính là ta muốn cái nào một cái là đủ. Tất cả công tác nhân viên giống như máy móc đồng dạng làm việc. Chỉ là bọn hắn không ai có lời oán giận. Nguyên nhân rất đơn giản, công ty đãi ngộ cao, hạ tầng công tác nhân viên tiền lương đã có thể đạt tới 20.000 khối tiền. Đây là cái gì dạng công ty? Thần đồng dạng công ty, xin hỏi cái kia công ty có thể cho vận chuyển công mở ra cao như vậy tiền lương? Cái này cũng không tính là, nếu như vượt qua 8 giờ thời gian làm việc, càng là gấp 3 tiền lương tăng thêm. Có như thế một nhóm cam nguyện công tác mà lại không hô mệt mỏi nhân viên. Thần tính công ty công tác hiệu suất có thể nói cao dọa người. Trong lúc này còn có một số đến từ nước ngoài đơn đặt hàng. Bị Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt, dùng hắn lời nói tới nói. Chính mình trong nước tình huống còn không có giải quyết. Chỗ nào lo lắng nước ngoài người bệnh, Yến Kinh Long thiếu hung hăng đến đem chén rượu ngã trên mặt đất. Mẹ hắn là ai giở trò quỷ? Một ngày ngắn ngủi, mỹ nhan đan liền bị làm rối tinh rối mù, quả là nhanh muốn tức điên. Là Thường Sơn bên kia làm cho quỷ. Thư ký đứng tại Long thiếu bên cạnh nói ra, Thường Sơn, lão bất tử này làm sao lại đột nhiên trợ giúp Diệp Thần? Chẳng lẽ bọn họ hợp tác đã bắt đầu thực hiện? Thư ký lắc đầu, nói ra, tình huống cụ thể ta không biết, nhưng là nghe nói Diệp Thần hai ngày này trở về Yến Kinh. Vì người kia trị liệu, Long thiếu đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Đến Yến Kinh, thư ký gật gật đầu, ha ha, xem ra ta là có chút xem thường hắn. Long thiếu, có muốn hay không ta đi an bài một chút? Thư ký sắc mặt có chút sát khí nói ra, một nữ nhân. Không nên hơi một tí thì chém chém giết giết. Cái kia rất không phải. Tốt đệ đệ, ngươi để Tĩnh Nhã muội tử ra nhiều như vậy danh tiếng. Có phải hay không để tỷ tỷ cũng ra một chút danh tiếng? Có phải hay không lần trước tỷ tỷ không có hết sức làm cho ngươi không thoải mái? Diệp Thần tiếp vào thượng quan vi vi điện thoại. Mặt đen lại, cái yêu tinh này mỗi một lần đều muốn như thế câu dẫn mình sao? Ngươi muốn làm sao làm náo động, muốn hay không đệ đệ mang theo ngươi chạy trần chuồng một vòng. Ta tin tưởng ngươi sẽ rất lừa. Diệp Thần dứt khoát hạ lưu nói ra. Thượng quan vi vi sững sờ, trong lòng thầm mắng cái này hỗn đản, cái kia ngươi có muốn hay không bồi tỉ tỉ đây? Còn không có, đợi Diệp Thần đáp lời. Một bên Tô Tĩnh Nhã đã nghe không vào. Trực tiếp rằng điện thoại nhận lấy nói ra. Thượng quan, ngươi muốn là có vấn đề gì? Trực tiếp tới tìm ta nói đi. Nghe được điện thoại một đầu khác đổi thành Tô Tĩnh Nhã. Thượng quan vi vi cười càng vui mừng. Ô ô, đại thiếu nãi nãi đây là muốn phát biểu đi. Vậy ta đây cái nhị tình nhân đành phải ngoan ngoãn tiến đến đi. 3. Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt đỏ bừng, trực tiếp giằng điện thoại cúp máy. Diệp Thần nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã biến hóa, ám đạo cái yêu tinh này nói cái gì, liền Tô Tĩnh Nhã đều không có ý tứ, nàng nói cái gì. Quản tốt chính mình đúng quần, còn có ngươi kia là cái gì nhị tình nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.